Chương 48 chạy trốn. Kẽo kẹt một tiếng, cửa gỗ chậm rãi mở ra một đường nhỏ, Lý Hỏa Vượng xuyên thấu qua đầu khe hở kia hướng ở bên ngoài cảnh giác nhìn quanh. Buổi chiều ánh nắng nhu hòa xuyên qua lay động lá cây, ở trên mặt đất rơi xuống điểm điểm bóng cây. Lúc này bên ngoài vô cùng yên tĩnh, trừ nơi xa vị kia cầm lấy chổi quét dọn lão tăng quét rác bên ngoài, không có bất kỳ dị thường gì. Song như vậy tường hòa một cảnh tượng ở đã triệt để lĩnh ngộ qua tới Lý Hỏa Vượng nhìn tới, hoàn toàn liền là một cảnh tượng khác. Hừ, đều là giả vờ, bọn họ lừa gạt không được ta. Bọn họ làm như vậy liền là nghĩ ổn định ta, liền là muốn để ta tự nguyện tham gia bọn họ trong miệng cái gì phổ độ ăn chay. Mới vừa nói lời này, một cái ý niệm ở Lý Hỏa Vượng trong đầu thoáng qua. Chờ một chút, bọn họ vì cái gì làm như vậy? Ta như thế một cái người bình thường, bọn họ mạnh như vậy, muốn làm cái gì trực tiếp cùng ta tới cứng chẳng phải tốt sao? Vấn đề này hiện tại chú định không có đáp án, bất quá Lý Hỏa Vượng hiện tại cũng không cần đáp án này đâu, hắn hiện tại chỉ nghĩ tận khả năng rời đi địa phương quỷ quái này. Liền ở Lý Hỏa Vượng còn đang suy đoán, cái kia nơi xa lão tăng quét rác có phải hay không qua tới giám thị bản thân thời điểm, đối phương thấy trên mặt đất không có lá rụng cầm lên chổi xoay người rời khỏi. Chính Đức Tự Hòa Thượng, không có nhận ra được dị thường của ta. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể lợi dụng ưu thế. Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm tính toán. Bên ngoài đã không có bất luận kẻ nào, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không có đi, mà là an tĩnh chờ đợi lấy cái gì. Thời gian từng chút một trôi qua, Lý Hỏa Vượng lòng bàn tay bắt đầu dần dần đổ mồ hôi. Ken ken ken, ngột ngạt tiếng chuông trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Chính Đức Tự, cũng khiến Lý Hỏa Vượng toàn thân chấn động. Ngốc lâu như vậy Lý Hỏa Vượng đã biết, tiếng chuông này đại biểu giờ dậu đến, cái này đồng dạng cũng là toàn bộ Chính Đức Tự hòa thượng ăn cơm dự báo. Kẽo kẹt, một tiếng, biểu tình bình tĩnh Lý Hỏa Vượng đi chỗ ở của bản thân, đuổi kịp trên đường gặp đến hòa thượng cùng nhau hướng về dùng cơm thiện phòng đi tới. Hắn hiện tại xuất hiện ở nơi này hoàn toàn hợp tình lý, đi qua một ít thời gian bên trong, hắn đều sẽ cùng hôm nay đồng dạng đi ăn cơm. So sánh với bản thân chỗ ở, thiện đường rõ ràng cách khách hành hương tụ tập chính điện thêm gần, đã đối phương dùng chướng nhãn pháp, vậy bọn họ khẳng định là không muốn khiến người bình thường nhìn đến bọn họ những cái kia khủng bố âm u một mặt. Trên đường đi, Lý Hỏa Vượng chú ý tới có không ít hòa thượng vụng trộm nhìn chăm chú lấy bản thân, đồng thời thấp giọng nói gì đó, tự hồ còn đang nghị luận buổi chiều sự tình phát sinh. Trong mắt của bọn họ mang lấy trêu tức, mang lấy địch ý, cũng mang lấy hiếu kỳ. Nhưng Lý Hỏa Vượng minh bạch, đây đều là giả, những hòa thượng này bọn họ đều là đang giả vờ giả vịt. Bọn họ cùng tâm tuệ đều là cùng một bọn, toàn bộ Chính Đức Tự không có một cái người tốt, bọn họ đều muốn hại ta. Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt xác nhận đến. Không nhanh không chậm đi có nửa nén hương công phu, Lý Hỏa Vượng nhìn đến đầu trọc dũng động thiện phòng. Hắn cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà là cũng theo lấy dòng người, đi vào. Cầm lấy chén gỗ chứa cốt cơm, Lý Hỏa Vượng bình tĩnh ngồi ở trên ghế, liền lấy trước mắt món ăn trai giới bắt đầu ăn. Thức ăn hôm nay là canh khoai sọ, đậu hũ chiên dầu ớt, dầu xối cải thìa, khoai tây hầm bí rợ. Mặc dù không có bất luận thịt gì, nhưng hương vị nếm lên tới coi như không tệ. Bất quá trải qua chuyện kia sau đó, hiện tại Lý Hỏa Vượng đã không có bất luận khẩu vị gì. Vì lừa qua bọn họ, Lý Hỏa Vượng lúc này lại không dám có bất cử động dị thường gì, tiếp tục từng ngụm ăn lấy. Ba, một trương ba trên bờ vai tay, khiến Lý Hỏa Vượng thân thể rung lên bần bật. Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng ở a? Ai? Trước đó ngươi vội vàng hấp tấp chạy cái gì a? Nghe đến âm thanh quen thuộc này, trong miệng phình to lấy Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến tấm kia thiếu một khỏa răng cửa khuôn mặt tươi cười. Đó là trên đường gặp gỡ lão hòa thượng, hôm nay nếu không phải hắn kéo lấy bản thân đi xem cái gì tượng đá, hiện tại cũng sẽ không là hiện tại loại cục diện này. Lão hòa thượng bưng lấy bản thân một chén cơm cưỡng ép chen đến Lý Hỏa Vượng bên người, ngồi xuống. Chúng ta cùng một chỗ ăn a. Lý Hỏa Vượng dùng dư quang liếc một mắt chu vi không có dị thường hòa thượng, trong miệng đồ vật nhai nhai sau tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Tùy ngươi. Đạo sĩ, ngươi trước đó những người khác đâu? Để cho bọn họ đừng ở khách sạn, qua tới cùng một chỗ ăn a, ta nhưng nói cho ngươi, nơi này ăn cơm không cần tiền ai. Hoàn toàn không biết gì cả, lão hòa thượng vẫn là loại tính cách tùy tiện kia. Nhưng một lần này, nóng lòng thoát thân Lý Hỏa Vượng không thèm để ý hắn. Dùng giống như thường ngày tốc độ ăn xong cơm tối, Lý Hỏa Vượng đánh một cái ở no, hướng về thiện phòng đi ra ngoài. Lần nữa đi tới bên ngoài đầu đường gạch đá kia, lão hòa thượng lại theo sau. Chớ đi a, chúng ta lại trò chuyện chút đi, nơi này hòa thượng buồn bực muốn chết. Dùng đầu lưỡi liếm liếm trên lợi đồ ăn cặn bã, Lý Hỏa Vượng trên mặt mang lên một tia không kiên nhẫn nhìn hướng hắn. Chớ đi theo, trở về ngủ đi. Ngủ cái gì, lúc này mới giờ nào a, ta nói với ngươi chút chuyện a. Lão hòa thượng lời mới vừa nói đến một nửa, hắn liền nhìn đến vừa mới còn rất cốt tiểu đạo sĩ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng dùng thanh âm cực thấp hướng về phía lão hòa thượng nói ra, nhanh đi. Càng nhanh càng tốt. Cái này tự miếu rất nguy hiểm. Một giây sau, Lý Hỏa Vượng hai chân trên mặt đất dùng lực một đạp, dùng hết khí lực toàn thân hướng về chính điện chạy đi. Hắn cái này một chạy lập tức dẫn tới hòa thượng khác chú ý, chu vi hòa thượng lập tức nhìn sang, nhưng hắn không để ý đến bắt đầu chạy như điên. Lý Hỏa Vượng nhịp tim bay nhanh, tinh thần cũng căng thẳng cao độ, thời khắc nhìn chăm chú lấy chu vi tâm tuệ lão già kia khả năng xuất hiện địa phương. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Khi Lý Hỏa Vượng từ cái kia cửa hông bỗng nhiên xông ra, chu vi ầm vang nổ vang, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng gõ mõ trong nháy mắt ép vào lỗ tai của hắn. Giờ phút này hắn đã quay về đến cái kia hương hỏa đăng thịnh chính điện, trước tới tế bái các bình dân bách tính đem hắn đụng không ngừng lay động. Đứng ở tiếng người huyên náo trung tâm, Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời sửng sốt, chu vi cái kia từng trương thần sắc tự nhiên gương mặt tựa hồ ở vô thanh nói cho hắn thứ gì. Có chút thở hổn hển, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hướng về trước đó cửa hông nhìn lại. Nơi đó rỗng tuếch, bất luận cái gì truy binh đều không có. Nơi xa vô luận là tiếp đãi khách nhân nghênh khách tăng, vẫn là phụ trách đoán xâm giải thiêm tăng, cũng không có hướng bên này nhìn qua nửa phần. Ở Lý Hỏa Vượng nhìn tới, hết thảy đều là bình thường như vậy, bình thường. Đều có điểm không bình thường. Chẳng lẽ những cái kia thật là ảo giác của ta? Những đồ vật buồn nôn kia đều là ta huyễn tưởng ra tới. Nhưng rất nhanh Lý Hỏa Vượng bỏ đi cái ý niệm hoang đường này, dùng lực lung lay đầu, nhấc chân bước lớn hướng về bên ngoài chùa phóng tới. Loại chuyện này đánh bạc không được, dù cho liền là có một tia khả năng đều không được. Ra tự quá trình hết sức nhẹ nhõm, cùng thời điểm đi vào đồng dạng nhẹ nhõm. Lý Hỏa Vượng dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Đi tới khách sạn. Nhìn đến có vài ngày không thấy Lý Hỏa Vượng, những dược dẫn này bọn họ phá lệ thân cận, nhao nhao dâng lên. Sư huynh, ngươi làm sao trở về, tự miếu sự tình xử lý xong sao? Không có thời gian ôn chuyện, tranh thủ thời gian thu thập hành lý, đi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tốt, vậy ta đi thông tri lữ chủ gánh. Không chờ bọn họ. Chúng ta hiện tại liền đi. Nhanh nhanh nhanh. Sư huynh, chúng ta đi đâu a? Bạch Linh Miểu đầy mặt nghi ngờ hỏi. Xuất quan.